Chương 2. 331 hoang đường. Tứ công chúa tiến cung cầu phò mã đến rồi hồi phong liếc mắt, lại lặp lại một lần lời của mình đã nói. Cầu cái gì? Phò mã Mặc Liên nhíu mày, dừng lại bước chân. Cái này Mực Xương, 7 năm trước gả cho Túc An Hầu phủ Hồ Lao Tam, cưới sau lại không chịu cô đơn, 3 ngày 2 đầu mang trai lơ về nhà, cả ngày cùng phò mã cãi lộn, cuối cùng diễn biến thành ly hôn kết cục, cuối cùng còn không chịu bỏ qua phò mã, sống sờ sờ bức tử hắn, hành động quả thực lệnh người trơ trẽn. Mặc Liên chưa từng mảnh nói chuyện với nàng, vì lẽ đó cu nở dê không thế nào chú ý này chuyện của nữ nhân. Hồi Phong nết miệng cười một tiếng, giống như là nghe được một kiện tin đồn thú vị, cao hứng bừng bừng đối Mặc Liên nói, tứ công chúa Hương Đại Vương, đem Cầm Phủ đại công tử bàn cho nàng làm phò mã, đại vương đem tứ công chúa mang cái cầu huyết lâm đầu ha ha ha. Ai Mặc Liên làm thật sự coi chính mình nghe nhầm rồi. Hắn cái kia không có một chút huyền lực, vai không thể chọn tay không thể nâng phế nhân bao cỏ tứ tỷ, tại tiêu muốn ai nhị khục, thuộc hạ cũng biết tương đương không thể tưởng tượng nổi. Có thế là công chúa công bố, phía trước nhi cái năm bữa tiệc, thấy Cầm đại công tử một chút, lúc này liền kinh động như gặp thiên nhân, tưởng niệm hai ngày, hôm nay không chịu nổi tịch mịch chạy vào cùng tới cầu đại vương cho nàng tứ hôn đến rồi ha ha ha ha ha ha. Mặc Liên lại cuồng cười ra tiếng. Hồi Phong thấy như vậy một kiện phá sự, lại đem của chính mình chủ tử cho chọc cười, lúc này cu nở dê đi theo vui vẻ, dứt khoát tiến lên trước sinh động như thật miêu tả, chính mình phía trước tại thần cung chứng kiến hết thảy. Điện hạ, ngài cũng không biết. Tứ công chúa ôm đại vương một cái chân, bị đại vương kéo trà sát một lần, gắt gao không chịu buông tay à, khóc la hét nhất định phải làm cho đại vương tứ hôn, đem Cầm phủ đại công tử bàn cho nàng làm phò mã. Còn nói khủng. Nữ nhi nếu như không thể gả cho đàn lang, không chiếm được hắn thoải mái, nhất định sẽ như mùa đông cỏ cây đồng dạng khô héo tàn lụi, nữ nhi sẽ chết ra. Hồi Phong kìm nén trong cổ họng một hơi, hô lên một câu nói như vậy. Mặc Liên khẽ giật mình phía dưới, tiếp theo cuồng tiếu ra. Trời tối người yên, Nguyệt Nhi nhẹ treo ngọn cây. Thả hạc bên trong vườn. Cầm Nhị nghe được người tới hồi báo, khó được ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một chút nụ cười danh mãnh, này hóa ra tốt. Kia về sau, ta nói không chừng liền có một cái công chúa tẩu tẩu. Để hắn tao khí mười phần khắp nơi liêu ai nhìn xem, liêu thượng người nào, ha ha ha ta đại ca hắn phản ứng gì người kia 27-28 niên kỷ, một mặt trung thực bộ dạng, cung kính hơi cúi đầu nói, đại công tử nghe được tin tức sau ngược lại là không có đặc biệt lớn gì phản ứng, chỉ là ngẩn người, sau đó liền cười một cái nói. Không cần đi qua nở ngược lại là đại công tử huyện bên trong Bình Nhi cô nương rất tức tối, đóng cửa lại tới chửi ầm lên tứ công chúa một phen, còn đập không ít thứ. Cầm Nhị giật giật khoe miệng, hứng hờ gật gật đầu, Hoàng Tuân, ta để ngươi xử lý chuyện làm xong không có. Hồi bẩm chủ tử, Hoàng Tuân gia đã làm xong. Cầm Nhị chậm rãi gật gật đầu, một tay nắm chặt cái chén, thanh âm lạnh như băng nói, là của ta, liền nhất định trốn không thoát. Hoàng Tuân ra trộm nhìn trộm chủ tử của mình một chút. Luôn cảm thấy chủ tử tối như mực tĩnh mịch trong con người, tựa hồ lóe ra lạnh hồ nước, băng tiếu đồng dạng sắc bén sắc nhọn. Hoàng Tuân ra không dám nhiều nhìn, đuổi vội vàng túi đầu. Cầm Nhị hướng hắn khoát tay áo, Hoàng Tuân ra lặng yên biến mất thân hình. Đêm đó, Lam Sơn viện tỷ nữ hướng Viên Viên toàn thân phát nhiệt, thiêu hồ đổ rồi, kinh động đến quản sự Thải Vi.